Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Tử Vong Chi Cung. Cùng lúc đó, Ariza bên này, càng nhiều ám ảnh khô lâu tinh nhuệ ở từng hàng truyền tống môn trước mặt xếp hàng. Tự mình của bọn họ nằm vào dáng vóc to pháo đồng như thế dán kín trong khoang. Mới vừa đi vào, nắp liền bị vong linh vu sư học nghề đóng lại. Lục ngọc như thế cốt chất thân thể, nhanh chóng ở trong khoang trở nên hư ảo. Cảm giác giống như là phân ly. Rất nhanh, lại một bó buộc chỉ có không gian năng lực cường giả mới có thể thấy được lưu quang. Từ Aridia ổ bắn ra, lưu quang mục tiêu rõ ràng là khổng hư bên này. Thủ phát nói như vậy. Trừ phi là độ cao phòng vệ, lấy không gian ma pháp trận phòng vệ địa khu, nếu không không có gì có thể ngăn cản ám ảnh khô lâu hạ xuống. Hôm nay, làm một bó buộc lưu quang, sắp gào thét xông vào hai cái phíp cũ dẫn lúc, tự ra phát hiện cái loại này đặc thù tình trạng loại cảm giác đó giống như tốc độ lái vào cực. Hạn 16 hang tua bin tăng áp động cơ xe thể thao. Một con đụng vào trên tường xi măng, đếm không hết lưu quang, trực tiếp ở vị diện không gian bình chướng bên trên chợt tản ra. Kia rực rỡ tươi đẹp như pháo hoa đại hội hình ảnh. Để cho mỗi một xuyên thấu qua ma pháp kính tượng xem thấy một màn như vậy người xem trở nên thất. Thần, hoành, khổng hư mỉm cười cho một màn này hòa âm. Điều này sao có thể? Đừng nói, Terry. Liền ở sau lưng nàng thỉnh thoảng bày mưu tính kế thêm Maria phu nhân cũng nhất thời trở nên thất. Thần, ám ảnh khô lâu tới vô ảnh đi vô tung, để cho lúc ấy lục quốc trở nên nhức đầu không dứt. Liền bán thần cấp pháp gia cũng không biết rõ, tại sao bọn họ có thể tùy tiện đột phá phổ thông không gian bình chướng. Nhân loại bên này dùng cường độ cao không gian bình chướng. Hao phí ma lực lại quá khổng lồ, một mực cầm những thứ này chán ghét ra hỏa không có biện pháp. Tại sao khổng hư bên này đột nhiên thì có biện pháp? Nhìn số lớn ám ảnh khô lâu tinh anh, thiêu thân như thế đụng chết ở bình chướng bên trên. Không biết bao nhiêu pháp gia đối khổng hư quang tới quỳ lại ánh mắt. Khổng hư thản nhiên đón nhận những thứ này quỳ lại. Ám ảnh khô lâu mánh khóe nói trắng ra là, thực ra cũng không phải là cái gì vượt qua cái thế giới này hắc khoa kỹ. Chỉ bất quá bản của bọn họ chất từ đại biểu hắc ám tử vong hệ điều chỉnh làm với quang minh. Cộng sinh bóng mờ hệ, điều này làm cho rất nhiều truyền thống ma pháp phòng hộ pháp trận không cách nào đáp lời lọc. Bóng mờ hệ phiền toái nhiều lắm. Nghiêm khắc trên ý nghĩa bóng mờ hệ cũng là không phải tà ác thuộc tính. Muốn tại không gian bình chướng trải qua lọc càng nhiều bóng mờ hệ tồn tại, thì nhất định phải gia tăng quang minh thuộc tính. Cho nên hôm nay khổng hư điều chỉnh vị diện bình chướng, gia tăng tầng ozone trống rỗng, chính là thiên khắc ám ảnh khô lâu. Có thể sát tiến tới chả có, bị lọc càng nhiều. Đối với bá chủ Ariza mà nói, đây chính là lỗ vốn mua bán, thủ hạ của hắn hơn nửa cơ động binh lực, cứ như vậy một con đánh rơi. Mặc dù cao cấp bất tử trong tộc Vu Yêu, thường thường đều có hộp sinh mệnh loại, có thể để cho chính mình sống lại đồ chơi. Ariza cũng cho cao cấp tử vong kỵ sĩ rồi mảnh vụn linh hồn, nhưng sống lại là không phải một thời ba khắc có thể làm được. Điều này cần lượng lớn lực tử vong. Một màn này, thiếu chút nữa để cho Ariza đem chính mình một cái khô bại lão răng đều cắn nát. Thời cơ hay hơn tới đỉnh hào là, Alicia đánh tới rồi, khi có mê muội huyễn màu tím lam điều truyền tống môn. Bất ngờ ở Ariza chính giữa cung điện dưới lòng đất mở ra lúc. Liền Ariza cũng nhất thời trở nên thất thần. Làm sao có thể? Mới nhậm chức tử vong đại thần Mutu Phu chấn kinh đến trên mặt thịt thối giữa cũng rơi xuống mấy. Khối, mấy phe không gian phòng ngự lại hình đồng hư thiết. Làm sao có thể, vị này hình tượng cực giống lão ô quy thi hài gia hỏa. sợ hãi kêu sau khi vội vàng kêu thủ vệ. Tử vong thủ vệ Mã Laguna, vị này có bốn cái chân. Khi còn sống hiển nhiên là bán nhân mã, một loại sinh vật bất tử cường giả. Một người một ngựa xông về xâm phạm nhân loại. Hắn đem một cái dài 2 thước, lưỡng đoàn có lưỡi dao sắc bén, dáng vóc to song đầu dao phay quơ múa được xe gió như thế. Thân hình khổng lồ giống như lái vào cực hạn tốc độ giờ 520 cây số cao thiết. Hung hăng đánh về phía Alicia, nhưng là một mặt hình tam giác. Có ma thần gương mặt phù điêu đại thuẫn giống như không thể dung chuyển sừng sững đại sơn. Vững vàng ngăn cản ở trước mặt hắn. Đông, trầm muộn kim loại đụng vang lớn đi qua. Lại là Mã Laguna với đối diện cái kia trên đầu có sừng nhọn. Nhìn như, thon nhỏ, loại người nữ tính mỗi người quay ngược lại 3 bước. Ai cũng chiếm không được tiện nghi. Đây đối với nóng lòng cường công phe nhân loại mà nói. Chính là cơ hội, Flower bên người, nhiều người hơn loại cường giả tuôn ra ngoài. Không cần Alicia xuất thủ, Kiều Tiểu Linh lung Alia lắc người một cái, cơ hồ là dán đất giết tới. Trên tay nàng chói tay thật cao thư kiếm tùy tiện xuyên qua mất đi bắp thịt bọc lại mã hình lồng. Ngực, kiếm mang từ dưới đi lên, xuyên thẳng Mã Laguna thiên linh cái, vẻn vẹn vừa đối mặt. Hoàng kim cấp tử vong thủ vệ lúc đó vẫn lạc, bên cạnh một cái tử vong thủ vệ loan cung lắp tên. Chuẩn bị mang đến nặng hơn bắn, dùng tử vong mưa tên bao trùm đang ở rút người ra Alia. Đúng vào lúc này, hắn xương trán gần như vô thanh vô tức nổ lên, một mũi tên bể đầu. Ngay từ lúc Alia giết ra đồng thời, một cái thô bỉ mập mạp liền núp ở khôi ngô. Clover sau lưng, hướng cách đó không xa cái này ý đồ thả lãnh tiến khô lâu thả hắn lãnh tiến. Túng bức chiến thần Thomas ngang dọc vô số chiến trường. Hay lại là, như vậy kinh sợ, không trước tiên quan sát chiến trường. Thả cái lãnh tiến cái gì, mập ra cả người không thoải mái. Lần này, mập mạp yên tâm thoải mái ở phía sau bắn tên. Không có cách nào ai kêu chúng ta cận chiến nghề nhiều ni. Ta liền cố mà làm. Hoán đổi cái tầm xa nghề. Sư phụ nói qua. Ta là mũi tên. Tiện. Nhân mà. Lại vừa là mấy cái tử vong thủ vệ nhào lên. Lần này đại hiển thần uy là Rai. Vị này long nương hiển nhiên tiến hóa thăng cấp. Dương lên dơ lên 2 cánh tay. Non nớt ngọc thủ nhất thời biến thành tràn đầy lồi lõm bền bỉ long chảo. Hét lên một tiếng, liền cơ hồ đem phía trước 180 độ tầm mắt bên trong toàn bộ địa phương biến thành biển lửa. Bán long nhân tấn thăng tối mẹ nó quỷ dị, trong cơ thể long huyết thuần độ, quyết định bọn họ tấn thăng tốc độ. Chỉ cần thuần độ cao, ăn cho ngon, ngủ ngon, hoàn cảnh thích hợp. Bọn họ là có thể vượt qua thức lên cấp. Rai với khổng hư lăn lộn sau đó. Khổng hư không biết nên như thế nào bồi dưỡng một cái không nghiêng vẹo bán long nhân. Rất nhiều lúc liền cho nàng ăn ăn uống uống. Thỉnh thoảng cung thượng một cái nướng toàn bộ nghiêu. Cho nàng ngủ ở cao thuần độ viêm tinh thạch làm thành trên giường. Rai không phụ kỳ vọng. Thật giống như cái gì cũng không làm cũng đã là bạc kim cấp. Bán long nhân chiến lực cùng nhân loại không thể hoa ngang bằng. Lực lượng tầng thứ là bạc kim. Đem sức chịu đựng cùng lực lượng tuyệt đối đáng giá có thể là không phải a. Rai một cái long tức thuật. Bá chủ Ariza họa tiền thực lực không đủ khô lâu. Trực tiếp hóa thành bụi thối lui rồi. Hừ, Ariza nếu như còn có thể có sắc mặt. Sắc mặt hắn nhất định thật không tốt. Một cái bạc kim cấp bán long nhân, còn không đến mức để cho hắn tự mình kết quả. Thân là bất tử quân vương kiêu ngạo, không cho phép hắn làm ra như vậy mất mặt nhi chuyện. Không cần mệnh lệnh, một cái hạ thân là một cái vong linh đại bọ rùa. Trên người có hình người khô lâu lĩnh chủ, vung huỳnh quang lục song đầu đại kiếm, liều chết xông tới. với Rai Binh Binh Bàng Bàng chiến thành một đoàn. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm, Alicia cầm kiếm chậm rãi đi trước. Giữa hai lông mày lại không có cái loại này ở Khổng Hư bên người bình tĩnh cùng ngoan ngoãn. Cái loại này xúc thế đãi phát khí thế, càng tựa như một cái sắp liệp thực mẫu báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.